Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, phần 142. Chương 142 Phan Văn Huy lập tức liền muốn đi làm tuyên truyền. Nhưng Tần Ngự đem người gọi lại, nếu muốn làm đặc thù vật phẩm bán đấu giá, vậy làm đến lớn một chút, Phan Văn Huy bất đắc dĩ mà buông tay. Ta nhưng thật ra tưởng, này không phải lộng không đến mặt khác hóa sao? Đều là vấn đề nhỏ, ta trong tay còn có chút đồ vật, ngươi cầm đi xung mặt tiền đi. Tần Ngự lại từ chữ vật khí cụ nào đó trong một góc lại nhảy ra một cây đại nhân tham, mấy chương phòng ngự tính bùa chú, một cây từ di tích mang ra tới ngưng thần hoa, chẳng những hoa hình xinh đẹp, mùi hoa còn có ngưng thần tĩnh khí công hiệu, trợ miên công hiệu, có thể làm xem xét tính thực vật dưỡng. Tần Ngự cùng nhất nhất vì hắn giới thiệu mấy thứ này sử dụng, huynh đệ, ngươi là ta thân huynh đệ a. Phan Văn Huy hiện giờ trên mặt nơi nào còn có sầu khổ, nhào vào Tần Ngự trên người, hận không thể đem Tần Ngự trên người đồ vật toàn đào đi. Tần Ngự có chút ghét bỏ đem người đẩy ra, ngươi vẫn là cùng Kha Minh Thụy tương thân tương ái đi thôi. Phan Văn Huy bị đẩy ra cũng không tức giận, chỉ là mang theo đồ vật đi làm tuyên truyền. Ba ngày sau, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Trải qua một phen tuyên truyền, Minh Huy nhà đấu giá sắp bán đấu giá một đám đặc thù vật phẩm tin tức cũng truyền bá mở ra. Nhưng thật ra hấp dẫn không ít khách nhân, dị năng giả cùng các loại quái vật tin tức đã truyền khai. Lúc này ai không hy vọng có thể nhiều một ít bảo mệnh đồ vật. Càng là có tiền người càng là tích mệnh, đấu giá hội bắt đầu. Đệ nhất kiện trục phẩm đúng là Tần Ngự cung cấp đại nhân tham, tuy rằng đại nhân tham cùng huyền học vật phẩm quan hệ không thâm, nhưng này xác thật cũng là một kiện hiếm có đồ vật. Ở nhiệt liệt không khí hạ, đánh ra mấy ngàn vạn tới cũng không phải việc khó, cuối cùng lấy 8.000 vạn giá cả thành giao. Diệp Cảnh Xanh nhìn này giá cả cũng tâm động thật sự. Cảm giác ngươi bán nhân sâm so bán nhân sâm rượu còn có lời. Tần Ngự lắc đầu. Sở dĩ có thể đánh ra cái này giá cả, chủ yếu là bởi vì chỉ có một cây. Nếu là trên thị trường loại người này tham số lượng nhiều, phòng trừng cũng liền bán không thượng giá cả. Diệp Cảnh Xanh cũng không phải không hiểu đạo lý này, chính là hơi chút cảm khái một chút. Ngươi đem những cái đó dược thảo đưa đến Thường lão trung y nơi đó lúc sau, bọn họ cùng ngươi còn có liên hệ sao? Tần Ngự gật đầu. Hai ngày trước nghe nói Thường lão gia tử còn đem chính mình nhốt ở trong phòng làm nghiên cứu, cũng không biết thành công không có. Muốn thành công luyện ra đan dược, phòng trừng không đơn giản như vậy. Cũng không biết hắn có thể làm ra chút cái dạng gì đan dược tới. Diệp Cảnh Xanh còn rất chờ mong, bán đấu giá trên đài thương phẩm từng cái bị bán ra đi ra. Ngoài, Tần Ngự cũng dựa vào những cái đó chụp phẩm kiếm lời một bút. Thực mau liền đến bán đấu giá áp chụp thời gian, áp chụp là Diệp Cảnh Xanh cung cấp phòng ngự quần áo. Nhìn đến buộc chặt bán đấu giá tam bộ quần áo, Diệp Cảnh Xanh nháy mắt tinh thần tỉnh táo, hắn lấy ra quần áo có mười mấy bộ. Nhưng là vì có thể làm quần áo đánh ra càng cao giá cả, cũng làm tiếp theo buổi đấu giá hội có thể có áp trục. Cuối cùng quyết định phân thành nhiều lần bán đấu giá, Diệp Cảnh Xanh này không có bất luận cái gì dị nghị, dù sao hắn hiện tại cũng không vội mà dùng tiền. Phan Văn Huy thỉnh người hiện trường làm thí nghiệm. Triển lãm này tam bộ quần áo mà hiệu quả, hiện trường bầu không khí tức khắc nhiệt liệt lên. Nhìn đến chụp phẩm thời điểm, Diệp Cảnh Xanh còn vẻ mặt bình tĩnh. Nghe tới giá quy định 3.000 vạn khi, hắn hô hấp bắt đầu dồn dập. 3.500 vạn, 4.000 vạn, ngoặc kép, 6.000 vạn. Diệp Cảnh Xanh nghe càng ngày càng cao báo giá, đôi mắt đều biến thành tiền tài hình dạng. Hắn đời này còn không có kiếm được quá nhiều như vậy tiền. Tơ nhện là hắn cùng Chu Hướng Đông đổi ti là chính hắn dệt, quần áo cũng là chính hắn làm, cho nên quần áo bán ra đoạt được tiền chướng đương nhiên cũng sẽ về hắn sở hữu. Một hồi đấu giá hội ở mọi người nhiệt tình chung kết thúc, Diệp Cảnh Xanh thu được khoản sau, liền nhìn chằm chằm vào chính mình tài khoản ngạch trống, mặt mày đều là ý cười, không nghĩ tới ta cũng có phất nhanh một ngày. Diệp Cảnh Xanh đã ở suy xét, muốn hay không một lần nữa mua căn hộ, tuy rằng hiện tại trụ phòng ở cũng không có gì vấn đề. Nhưng đột nhiên phất nhanh, hắn nhất thời còn muốn không đến tiền rốt cuộc nên xài như thế nào, ngươi cảm thấy ta là mua phòng hảo vẫn là quản lý tài sản đầu tư hảo? Diệp Cảnh Xanh cảm thấy đem tiền tồn ngân hàng có chút không có lời. Có lẽ nên làm điểm khác, nếu ngươi tính toán đổi chỗ ở, có thể đến ta cái kia tiểu khu mua một căn biệt thự. Gia Gia không cũng rất thích tiểu khu hoàn cảnh sao? Tuy rằng hai nhà khoảng cách đã rất gần, nhưng Tần Ngự vẫn là hy vọng có thể càng gần một chút. Đương nhiên, nếu Gia Gia cùng biểu đệ đồng ý dọn tiền hắn biệt thự càng tốt. Dù sao phòng có rất nhiều, hắn chỉ là lo lắng ba người sẽ cảm thấy trụ hắn phòng ở có ăn nhờ ở đậu cảm giác, cho nên hắn cũng không phản đối Diệp Cảnh Xanh mua phòng ở. Diệp Cảnh Xanh có chút tâm động, nhưng lại cảm thấy phòng ở quá lớn không cái kia tất yếu. Vẫn là đến lại ngẫm lại, Tần Ngự còn ở khắp nơi thu thập tài liệu. Kết quả hôm qua mới nhắc tới Thường Lập Lâm liền liên hệ hắn, hắn đã thông qua Tần Ngự cấp linh thực, luyện chế ra một lò đan dược. Tần Ngự lập tức đi trước hội hợp, Thường Lập Lâm giờ phút này địa tinh thần trạng thái thập phần no đủ, cả người nét mặt tỏa sáng, ngay cả nguyên bản trên đầu đầu bạc đều có một bộ phận hệ rễ khôi phục thành màu đen. Thoạt nhìn như là tuổi trẻ 10 tuổi, Tần Ngự khích lệ một câu. Lão tiên sinh nhìn trạng thái không tồi, Thường Lập Lâm cười ha hả mà xoa xoa chính mình chòm râu. Đều là nhờ ngài phúc a, hàn huyên hai câu. Thường Lập Lâm thật cẩn thận mà lấy ra một cái hộp ngọc. Mở ra bên trong là 5 cái màu nâu đan dược, Tần Ngự đối đan dược hiểu biết thập phần hữu hạn. Dò hỏi, này đan dược có tác dụng gì? Thường Lập Lâm sờ sờ chính mình một lần nữa mọc ra hai đầu bờ ruộng. Phát, này đan dược kêu bổ nguyên đan, đối với tu luyện mà người tới nói là cái đại bổ chi vật. Ban đầu ta tuy rằng cũng sẽ tu luyện, nhưng có thể là tư chất nguyên nhân, thực lực cơ bản đề không đi lên. Ăn qua này đan dược sau, vào lúc ban đêm ta liền thành công đột phá tiến vào tiên thiên cảnh giới, Thường gia thượng nếu truyền xuống sách thuốc, đương nhiên cũng sẽ lưu lại tu luyện biện pháp, chỉ là có được tu luyện tư chất người không nhiều lắm, Thường gia có thể tìm được cũng ít. Tần Ngự đang định dụ phát thủy lĩnh thôn linh khí bùng nổ, sau đó mượn dùng linh khí bùng nổ uy lực, trợ giúp chính mình đột phá. Hiện tại lại nhiều bổ nguyên đan, hắn nắm chắc liền lớn hơn nữa một ít, một lò đan dược tổng cộng 7 viên. Thường lão gia tử đã ăn luôn 2 viên, dư lại nguyên bản đều tính toán cấp Tần Ngự, nhưng Tần Ngự chỉ lấy 4 viên. Hộp còn cấp Thường Lập Lâm dư lại 1 viên, chờ sở hữu tài liệu thu thập xong. Đã qua đi 5 ngày, Tần Ngự lúc này tính toán trước tiên dẫn đường linh khí bùng nổ, cho nên lại lần nữa kêu lên chính mình quen thuộc người. Tính toán đi trước thủy lĩnh thôn, lấy chính mình tư nhân nông trang hoàn công vì từ, thỉnh đoàn người qua đi ở vài ngày, chơi một chút, tuy rằng cái này mùa trên núi cây đào cũng không có nở hoa, cũng không có kết quả, nhưng lại vừa lúc là dâu tây thu hoạch mùa, củ cải ở thủy lĩnh thôn chẳng những loại khoai lang đỏ, còn loại không ít dâu tây. Tần Ngự đem chính mình quan hệ tốt mấy cái bằng hữu kêu lên, còn tổ chức công ty đoàn kiến, ngắt lấy dâu tây, lại lần nữa nhìn thấy Hạ Chí Sơ mà thời điểm. Hắn trước mắt treo dày đặc quầng thâm mắt, Tần Ngự vừa thấy đến Hạ Chí Sơ tựa như miêu thấy lão thử, không có biện pháp, thật sự là chột dạ nha, hắn một lão bản, đem sự tình toàn giao cho tổng tài trợ lý. Chính mình ở bên ngoài tiêu giao không quản sự, tuy rằng hiện tại Hạ Chí Sơ đã vinh thăng trở thành phó tổng, nhưng vẫn như cũ mặt không đi Tần Ngự đối hắn thương tổn. Lão bản, ngươi lại không quản sự, khả năng về sau phải ở trọng chứng giám hộ trong phòng bệnh xem ta. Hạ Chí mùng một cái 20, xuất đầu người trẻ tuổi, ở công tác kinh nghiệm còn không tính phong phú dưới tình huống trực tiếp quản lý một cái công ty. Rất nhiều địa phương đều đến chính mình tự mình xem qua. Xác thật có chút phân thân hết cách, Tần Ngự lộ ra một cái xấu hổ lại không mất lễ phép mỉm cười. Trong khoảng thời gian này vất vả ngươi, kế tiếp có thể hào hào chơi một chút, thả lỏng thả lỏng. Phía trước trên mạng không đều đang nói tu luyện sự sao? Quay đầu lại ngươi cũng tu luyện một chút, nghe nói có thể làm nhân tinh thần dư thừa, mấy tháng không ngủ được cũng không có vấn đề gì. Hạ Chí Sơ cười lạnh. Mấy tháng không cần ngủ, càng phương tiện ngươi áp bức phải không? Ta nhưng không có ý tứ này, ngươi ngàn vạn đừng hiểu lầm. Tần Ngự thật đúng là có miệng cũng nói không rõ. Kỳ thật hắn cũng không nghĩ chậm trễ Hạ Chí Sơ tu luyện. Ta có mấy cái đồng học lần này khả năng cũng sẽ lại đây. Đến lúc đó ta nhìn xem không thể đem bọn họ kéo qua tới giúp ngươi vội. Tần Ngự đối chính mình kia mấy cái đồng học còn tính hiểu biết, rốt cuộc đều là tương quan chuyên nghiệp. Ở quản lý công ty thượng hẳn là cũng sẽ có chút giải thích. Dù sao tổng so Tần Ngự cái này mặc kệ sự đáng tin cậy. Mà lúc này đây, Tần Ngự vài vị bạn cùng phòng đều tính toán lại đây, chỉ là qua một ngày thời gian. Bất luận là công ty công nhân vẫn là hắn người quen, đều lục tục đi tới Thủy Lĩnh thôn, trụ vào Tần Ngự nông trang, có chút phòng ở mới vừa xây xong không thích hợp trụ người. Nhưng có phòng ở đã hoàn công hồi lâu, hơn nữa Tần Ngự hỗ trợ xử lý, đã có thể ở người. Tần Ngự đem người đều tụ tập lại đây. Lại không có gì thời gian cùng bọn họ nói chuyện phiếm chơi đùa. Hắn yêu cầu nắm chặt thời gian bày trận, sớm chút kích phát trận pháp, tuy rằng không có Tần Ngự ở. Nhưng Tần Ngự trước kia quan hệ không tồi mấy cái bằng hữu lại cùng bọn họ chơi khai. Đại gia vui vui vẻ vẻ mà ở Tần Ngự mà nông trang thăm dò. Thường xuyên còn sẽ xuất hiện chút không tưởng được đồ vật, mặt khác tạm thời không đề cập tới. Này nông trang rau dưa trái cây xác thật mới mẻ. Hơn nữa Kha Minh Thụy chuyên môn từ trong nhà ăn mời tới đầu bếp nấu nướng. Từng cái ăn đến vui đến quên cả trời đất. Diệp Cảnh Xanh ngẫu nhiên cũng sẽ xuống bếp làm chút thái sắc. Càng là đem từng cái ăn đến bụng viên một vòng. Một đám người cơ hồ đã sắp quên Tần Ngự cái này chủ nhân tồn tại. Tần Ngự yêu cầu chuyên chú mà bố trí trận pháp, xác thật không có thời gian phản ứng những người khác. Đem những người này đều kêu lên tới, chỉ là không hy vọng lãng phí lần này linh khí bùng nổ cơ hội. Chờ lần này linh khí bùng nổ qua đi, hắn sẽ hướng đại gia công bố sự tình chân tướng. Sau đó là mọi người lựa chọn muốn hay không bắt đầu tu luyện, trận pháp thành công kích hoạt khi. Đúng là rạng sáng 2 điểm, Tần Ngự ở trận pháp chung quanh bồi hồi. Dùng tự thân năng lực hơn nữa linh thạch linh lực, nhân công dụ phát trên núi linh khí bùng nổ, đầu tiên là xuất hiện ngắn ngủi động đất. Ngay sau đó nước suối chung phát ra một trận màu lam ánh sáng. Chiếu rọi đến không trung đều sáng rất nhiều. Bị Tần Ngự ném ở trên núi chẳng quan tâm thái tuế cũng bị này động tĩnh hấp dẫn. Bùn đất trung dò ra một cái đầu, không có đôi mắt, lại như là ở quan sát ngoại giới tình huống. Củ cải ôm quỷ anh chậu hoa từ trong phòng chạy ra tới, sợ bị vùi lấp ở phòng ốc trong vòng. Nhận thấy được trận thứ nhất động tĩnh, phòng nội mọi người sôi nổi tỉnh lại, trong lúc nhất thời chạy tới bên ngoài. Phan Văn Huy biên ra bên ngoài chạy biên thở dài nói. Tần Ngự sẽ không như vậy xui xẻo đi. Bên này thi công vừa mới chuẩn bị cho tốt ngay tại chỗ chấn. Nếu là thật đem phòng ở đều cấp chấn sụp, kia đã có thể hảo chơi. Kha Minh Thụy hận không thể che thượng hắn kia trương đĩa điệp không thôi. Miệng, đừng vô nghĩa, chạy nhanh đi ra ngoài. Phan Văn Huy ngó trái ngó phải, cảm giác có chút không ổn. Tần Ngự đi đâu vậy? Nên sẽ không còn ở bên trong ngủ đi. Diệp Cảnh Xanh vừa lúc ở bọn họ cách đó không xa. Trả lời, này đảo không cần lo lắng. Hắn hôm nay không ở trong phòng. Phan Văn Huy biết Tần Ngự cũng liền an tâm rồi. Nhưng vẫn cứ có chút nói thầm. Hắn đem chúng ta kêu lên tới chơi. Kết quả chính mình cũng chưa gặp người ảnh. Này tính sao lại thế này a? Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.